Chàng rể siêu cấp, chương 1572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T1 thật ra thì cho đến lúc này Tô Ngén Hạ vẫn chưa nghĩ xong rồi cuộc mình nên liên hành chuyện này NW thế nào. Lúc trước quyết định lấy cái chết để từ biệt là bởi vì đây là cách tốt nhất, cũng sẽ không khiến không một không những người nhà ở trái đất của có bất kỳ tưởng niệm nào nữa. Anh đứng nhìn em. Em còn chưa nghĩ xong đâu. Tỏ Gình Hạ nói, Y An Tam Thiên nói. Không cần phải vội, chúng ta vẫn còn thời gian. Nói đến vấn đề thời gian, trên mặt Tỏ Nghênh Hạ rõ ràng ảm đạm hơn rất nhiều. Việc này khiến Hàn Tam T1 Yen phát giác được thời gian có vẻ đã biến thành vấn đề cực kỳ lớn với có. Mà chuyện có thế làm cho Tô Ngén Hạ lo lắng, tắt miền là có liên quan đến thế giới bát phương. Lại thêm lúc trước ông lão kia đã nói gia tộc nhà họ P1U rất cần sự xuất hiện của Tô Ngén Hạ, điều này nói rõ nhất định có phải trở lại thế giới bát phương vào một thời điểm đặc biệt nào đó mới được. Hàn Tam Thiên không tiếp tục cái đề tài này nữa. Tô Ngén Hạ đã không nói khẳng định có chỗ khiến có khó xứ, Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ không ép cô nói ra. Đúng rồi, Mặc Dương có nói ý Úc nào sẽ quay lại không? Hàn Tam Thiên cố gắng đối chủ đề. Hỏi Giao Thập Nhị, tang lễ của Liễu Phương đã kết thúc rồi, Mặc Dương hẳn là đang sắp xếp lại chuyện của người nhà anh ta. Chậm nhất cũng chính là ngày kia sẽ trở lại. Đao Thập Nhị nói, tôi biết rồi, cậu cũng nghỉ ngơi đủ rồi thì tu luyện gì? Hàn Tam Thiên nói, Đao Thập Nhị biết Hàn Tam Thiên có ý để mình đi cho nên không nói thêm gì, trực tiếp trở về phòng của mình. Lúc này Tỏ Nghệnh Hạ cũng đi về phòng. Hàn Tam Thiên đuổi theo sau liên nghe Tỏ Nghệ Ri Hạ nói. Em che giấu anh một vài chuyện, anh có trách em không? Đương nhiên tả không rồi. Hàn Tam Thiên không hề do dự nói. Em không nói với anh khẳng định là có lý do. Sao anh lại trách em cơ chứ? Thật sao? Tô Nghệnh Hạ chớp chớp đôi mắt to chân thành nhìn Hàn Tam Thiên. Đương nhiên là thật rồi. Anh tin tưởng em tuyệt đối. Anh biết em giàu anh nhất định là vì tốt cho anh. Hàn Tam Thiên nói, lúc này Tô Nghệnh Hạ mới thở phào một hơi, cô còn đang lo lắng Hàn Tam Thiên sẽ để bụng chuyện này nhưng nhìn thái độ của Hàn Tam Thiên như vậy cô cũng yên tâm hơn. Sau này mọi chuyện cần biết anh cũng sẽ biết nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Tô Nghệnh Hạ nói, anh hiểu, em cứ yên tâm đi, anh sẽ không suy nghĩ ung tung đâu. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Trong lòng anh rất rõ ràng, cái gọi là thời cơ thật ra ý à bởi vì anh không đủ mạnh mà thôi. Nếu như Hàn Tam Thiên mạnh đến mức đủ để giải quyết vấn đề thì cũng không tồn tại mấy vấn đề thời cơ này. Có một số chuyện sau khi có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Hơn nữa còn là xảy ra nhiều tình huống ngoài tầm kiểm soát. Giữa ban ngày, Hàn Tam Thiên đóng cửa sổ lại, một bên khác Tỏ Quốc làm đi gặp tình nhân của mình. Đối phương khóc sưởi mướt nói không ngờ lại xảy ra chuyện như thế nhưng Tô Quốc Lâm không phải người ngày thơ, mỗi một lần ông ta đều dùng cách phòng tránh rất tốt tỷ lệ xảy ra chuyện như vậy ỉa rất thấp. Mà nhiều năm qua, Tô Quốc Lâm cũng đã đổi qua rất nhiều người tình, xưa nay chưa từng xảy ra chuyện này, ông ta chắc chắn sẽ không dễ đáng tin đây chỉ ỉa sự trùng hợp mà thôi. Nói đi có muốn cái gì? Không cần phải quanh co vòng vòng với tôi, đã nhiều năm như vậy rồi, mấy chuyện này tôi biết rõ hơn ai hết, nếu như không phải có động tay động chân, ản sao có thể mang thai được. Tỏ Quốc Lâm cắn răng nói những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh nhân vẫn khóc xó. Tê mướt không hề bị lời nói của Tô Quốc làm đứt đoạn. Cho dù là bị vạch trần kế hoạch trên mặt cô ta cũng không hề bối rối. Tỏ Quốc làm, em đi theo anh 2 năm, bây giờ anh y ải nói những lời này. Anh có còn y ương tàm nữa không hà? Đừng có nói lương tâm gì với tôi ở đây. Tôi muốn sắc đẹp của cô, còn cô muốn tiền tài của tôi, đây chỉ là một giao dịch mà thôi. Tô Quốc làm nói, em dối với anh tôi như vậy, vậy mà anh y ải chỉ coi làm giao dịch. Cô tình nhân không dám tin vào những gì mình nghe được. Tỏ Quốc làm cười nhạt một tiếng, nói, cô không cần phải đóng kịch dâu. Chẳng lẽ có còn muốn từ tiểu tam chuyển thành vợ chính thức? Tôi nói cho cô biết chuyện này là tuyệt đối không thể. Nếu như bị nhà họ Tỏ biết tôi vĩnh viễn không về được công ty nữa, cho dù cô làm lớn chuyện này lên khiến vợ tôi đòi ly hôn thì cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Không có nhà họ Tô tôi cũng chỉ là một người nghèo rớt mồng tơi mà thôi. Cho nên tôi khuyên ngươi tốt nhất nên nghĩ kỹ đi, nếu anh đã tuyệt tình như vậy cũng đừng trách tôi cạn nghĩa. Tôi muốn 3 triệu tệ, cho tôi 3 triệu tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Có người tình nói, cô đảm bảo sẽ không đến tìm tôi để gây rồi chứ. 3 triệu không phải một con số nhỏ, nhưng vẫn trong khả năng của Tô Quốc làm, vào thời điểm mấu chốt thế này, Tỏ Quốc Lâm không muốn có chuyện gì bất lợi với mình bị khui ra, cho nên chỉ cần có thể giải quyết được chuyện này, cái giá 3 triệu ông ta vẫn có thể chấp nhận được. Tôi đã đi xem mắt với một người ở quê rồi, chỉ cần anh đưa tiền, tôi sẽ về nhà kết hôn với anh ta ngay lập tức, sau này sẽ không tìm làm phiền anh. Có người tỉnh nói, Tỏ Quốc Làm khinh thường cười một tiếng, nói, thật đáng thương cho tên nhóc thật thà kia, gặp phải loại người đã bị người khác chơi nát như có. Không biết kiếp trước cậu ta đã làm chuyện tội ác tay trời gì. Có tình nhân bị nói như thế thì biểu cảm trên mặt cực kỳ khó coi, nhưng cô ta lại không thể phản báo được. Ngày mai tiền sẽ được chuyển tới tài khoản của có, bây giờ có thu dọn hành lý đi là vừa. Tổ Quốc Làm nói, ly 33 y ẹp, bị yoga bản quyền 1511 a im ngỏ, cách chương.